Tiên tử xin tự trọng, chương 569, heo đồng đội, thần đồng đội. Góc truyện audio.com, nhạc tịch cùng viêm ma so đấu hỏa diễm, tần dịch cùng người mắc ma. Người mắc ma ẩu đả lẫn nhau, tình cảnh này nếu như bị người ngoài nhìn thấy tuyệt đối nhìn không hiểu thấu ai mới là viêm ma, ai mới là người mắc ma. Nhạc tịch cúi đầu nhìn xuống, trong lòng cũng có vài phần buồn cười. Thật ra nàng nhìn ra được biến hóa thuật này của tần dịch còn chưa trọn vẹn, không phải chân chính biến thành người mắc ma, chỉ là một loại mô phỏng. Nhưng tu hành của hắn đã đủ rồi, bước vào mắc ma vốn cũng không có tổn thương, lại mô phỏng đặc tính liền triệt để triệt tiêu rồi, còn có thể trình độ nhất định lợi dụng bản thân mắc ma tựa như cắm rễ tại đại địa, đây cũng là cắm rễ tại mắc ma, vì vậy xiềng xích kéo một phát, bốn người mắc ma đều bay. Tới tiếp theo năm người mắc ma đánh thành một đoàn, mắc ma bay tán loạn, hỏa diễm bắn ra bốn phía, tình cảnh như là năm kẻ ngốc hỗn chiến ẩu đả, vô cùng thú vị. Nhạc tịch nhịn không được bật cười, đồ tế này. Không đúng, không có đáp ứng đấy. Nam nhân này thật sự rất thú vị đấy, thật ra hắn muốn tới, hỗ trợ tại góc độ của nàng hoàn toàn là, nhiều chuyện, nếu không có hắn ở đây, chính mình sớm đem nơi đây miểu sát rời đi rồi. Kết quả người này ngốc núc ních muốn tới hỗ trợ. Vậy liền lại khảo nghiệm một chút, nhìn xem nam nhân này rốt cuộc là chân quân tử, hay là giả bộ quân tử hành hiệp lừa gạt Minh Hà coi như xong, còn lừa gạt đến trên người lão nương rồi. Người là thật lòng cảm thấy nên hỗ trợ, hay là vừa ý ta muốn tiếp cận. Nhìn một chút liền biết, còn lão đạo cô nghiêm mặt. Còn, chưa nói, tới xinh đẹp hay không, vậy ngụ ý không phải là xấu sao. Người chờ cho lão nương. Thân là đại năng vô tướng, muốn đem thực lực của mình áp chế tại huy dương, căn bản không cần ngụy trang, đó thật sự là tùy tâm sở dục, muốn biểu hiện ra tầng cấp như thế nào chính là tầng cấp như thế đó, vì vậy một trận nghiền ép sinh sinh biến thành lực lượng ngang nhau ẩu đả lẫn nhau, nàng cùng viêm ma giằng co, dùng chính là hỏa diễm tương dung chi thuật, đem hỏa diễm của mình sinh sinh rót vào thân thể viêm ma, khiến cho đối phương không cách nào tiêu thụ thuộc tính hỏa diễm sinh ra bài xích, do đó đem hỏa diễm chi tâm vốn là có chỗ bài xích không thể trọn vẹn ép ra, là thủ đoạn rất huyền diệu tại huy dương. Chi cảnh đối phó viêm ma đồng cấp, ngoại trừ dùng phương thức thủy hệ tương khắc ra, đây là một loại sách lược tốt nhất. Lưu Tô ôm cánh tay bay ở một bên đều nhìn không ra mờ ám, cảm thấy nữ tử này tu hành rất tinh diệu. Thuộc tính hỏa diễm của nàng, giống như là nguyệt hoa viêm, đoán chừng từ nơi nào đó đạt được hỏa chủng đặc thù, viêm ma thống khổ mà chấn động mãnh liệt, liệt diễm phô thiên cái địa bao bọc thân thể yểu điệu của nhạc tịch lộn một vòng, giống như có chút không chịu được sóng nhiệt ngã xuống, bên kia tần dịch tóm lấy một người mắc ma ấn vào trong mắc ma, một bổng gõ rụng đầu của nó. Tiếp theo mắc ma cuồn cuộn, lại lần nữa hội tụ thành đầu mới, sau lưng một người mắc ma khác siết chặt cổ của hắn, cũng kéo hướng bên trong mắc ma tần dịch một cái vật ngã, đem hai người mắc ma nện cùng một chỗ. Hai người mắc ma khác lại đánh tới, hảo một trận hỗn chiến ngốc nghếch, thật ra tần dịch chẳng qua là đang khảo thí mức độ liên hệ. Giữa những người mắc ma này cùng biển dung nham tìm được mấu chốt liền có thể dùng đại chiêu rồi. Loại người mắc ma trí lực tương đối thấp này, hắn thật sự không để vào mắt. Nhạc tịch ngã xuống trông thấy phía dưới 5 người mắc ma đang hỗn chiến, nàng con mắt xoay vòng, một cước đạp vào một cái đầu trong đó, trở mình xông lên. Tần dịch đang muốn cho địch nhân trước mặt một quyền, nắm đấm còn không có vung lên, đã bị một cước không hiểu thấu dẫm lên đầu, cả người rơi vào trong mắc ma, chỉ lộ ra con mắt ở bên ngoài nháy nháy. A, xin lỗi, 5 người mắc ma quá giống, không nhận ra. Nhạc tịch trở mình mà lên, đưa tới thanh âm xin lỗi, ai bảo ngươi nói ta lão đạo cô. Tần dịch tự nhận suối quẩy, một tay đem một người mắc ma kéo xuống ấn chặt chính là một trận bạo nện. Giác, thanh âm giống như cái gì đó vỡ vụn vang lên, người mắc ma bi kịch này bị sinh sinh nện bạo thành linh chi tinh, toàn bộ thân thể chậm rãi tan vào trong biển mắc ma, hòa tan không thấy, năm kẻ ngốc rốt cuộc chỉ còn bốn, phía trên viêm ma một quyền oanh ra, ngừng tụ hỏa long gào thét mà ra. Nhạc tịch thò tay khẽ kéo, hỏa long liền lệch đi phương hướng. Nàng đang muốn đem hỏa long xóa đi, nghĩ một chút lại kéo xuống phía dưới, hỏa long nhược hóa hướng về phía người mắc ma nhào xuống. Tần dịch vừa mới đánh xong một người mắc ma chui ra khỏi biển mắc ma, trước mặt một đạo hỏa long liền đem hắn nuốt rồi, biến thành một người mắc ma đen. Tần dịch lại lần nữa nháy nháy con mắt nghiến răng nói, heo đồng đội. A, ngươi mắng ta. Tần dịch đối phó một người mắc ma, thò đầu tức giận nói, coi như ngươi vận khí tốt, nếu là năm đó đánh đoàn, đồng đội như ngươi sớm bị lão tử phun mẹ cũng không nhận. Ra, đợi lát nữa nhất định chú ý a. Nhạc tịch bĩu môi âm thầm sảng khoái tinh thần, ai bảo ngươi nói ta lão đạo cô chơi rất vui vẻ, thật sự hoàn toàn không có đem viêm ma để vào mắt. Viêm ma như thế nào cũng là ma a, vẫn có tâm trí đấy, loại hình tự mình thành ma, nhìn tình cảnh này càng là giận sôi lên, thật sự là khinh người quá đáng, ở chỗ này liếc mắt đưa tình, thật sự cho rằng bổn tọa chỉ là người lửa nho nhỏ sao. Lúc Nhạc Tịch lại lần nữa trở mình đến vị trí tâm tạng của nó, lại thấy Nguyệt Hoa Chi Viêm nàng rót vào bên trong đã mắt thường có thể thấy được mà bị thôn vệ phai mờ, tiếp theo hóa thành hắc viêm, liên đới viêm ma cũng không còn là nhan sắc hỏa diễm cùng áo giáp dung nham thông thường, mắt thường có thể thấy được biến thành đen xì như mực, biển mắc ma đồng thời nhuộm thành mực sắc liên đới xung quanh. Điểm điểm hỏa quang bắn tung tóe đều thành lưu tinh màu đen, biển mắc ma dâng lên, như nộ hải tuôn trào, tiếp theo thiên địa biến sắc bốn phương tám hướng đã có băng hàn chỉ ý cực hạn, viêm cực mà hàn, âm dương cực nghịch thiên nhật vô quang, cấm pháp. Vô thiên hắc viêm, đây là viêm diệt khủng bố tuyệt đối sượt qua liền chết, Tần Dịch thân ở mắc ma đều cảm thấy tính chất đã triệt để thay đổi, không thể ở lại. Mấy người mắc ma còn lại kêu rên quằn quại, toàn bộ bị hắc viêm thôn phệ, lập tức biến thành cho tàn, Tần Dịch lập tức khôi phục nguyên trạng, tung người mà ra, ngẩng đầu nhìn lại, Nhạc Tịch đã bị bao phủ trong hắc viêm vô biên vô hạn. Rõ ràng đã học được chiêu này rồi, Nhạc Tịch thân ở hắc viêm tâm niệm truyền cực nhanh, cũng có chút đau đầu nho nhỏ. Thực lực chân thật nàng đương nhiên không sợ chiêu này, tùy tiện liền phá, nhưng dùng trình độ, huy dương hậu kỳ. Trước mắt biểu hiện ra, trong đầu nàng lập tức mô phỏng vô số loại phương thức đều sẽ vượt cương, nói cách khác thủ đoạn huy dương hậu kỳ không ứng phó được, một khi muốn ứng phó liền sẽ bị Tần Dịch nhìn ra mờ ám, tiểu u linh trên vai hắn một mực quan sát, sơ hở này không giấu được xử lý như thế nào. Tâm niệm chẳng qua là vừa chuyển, nàng còn không có làm ra lựa chọn, liền đột nhiên cảm giác được quang ảnh quanh người bỗng nhúc nhích, tiếp theo cả người như là thuấn di rút lui, trở lại vị trí lúc trước dẫm Tần Dịch xông lên, thời gian đạo tiêu, hồi tưởng Tần Dịch kéo mắt cá chân của nàng một cái, liền biến thành nàng ở phía dưới, mà Tần Dịch đón nhận hắc viêm. Nhạc Tịch thở dài, trơ mắt nhìn Tần Dịch móc ra một thanh kiếm, kiếm cấp càn nguyên quang mang chói. Mắt hiện ra, giống như liệt nhật chiếu vào hắc hải thiên luân nhìn qua ám dạ lần nữa mở ra, tiếp theo hỏa liên màu đỏ bao quanh thân thể viêm ma, giống như đang tinh lọc hắc giả, một bộ thao tác nước chảy mây trôi, đại chiêu đều xuất chân chính nổi bật thực chiến lực cường hãn của Tần Dịch. Viêm ma cấm kỹ nhìn như huy dương chi đỉnh này vậy mà khó khăn lắm mới cùng hắn đánh ngang tay, Tần Dịch không phá được hắc viêm, nhưng hắc viêm cũng không còn loại cảm giác thử tịch lúc trước, song phương va chạm nhất thời giằng co. Ta lực lượng không đủ, Tần Dịch quát giúp ta gánh một chút. Theo tiếng nói, Nhạc Tịch thò tay, ánh trăng nhu hòa chiếu vào trong miệng núi lửa, hỏa diễm màu đen bị ánh trăng sáng tỏ bao phủ tựa như hắc dạ vô tận đã hiện lên tia nắng ban mai đầu tiên, Tần Dịch áp lực chợt giảm. Một thanh lang nha bổng gào, thét mà ra, nặng nề oanh vào ngực viêm ma, hỏa diễm chi tâm của yếm hỏa tộc vốn không thuộc về viêm ma kia, lại bị một bổng này sinh sinh oanh ra ngoài, xuyên qua lưng viêm ma, bắn vào trên vách động, ngay sau đó hỏa diễm thuần khiết phô thiên cái địa thiêu đốt, toàn bộ hắc viêm đều tiêu tan, ngay lúc Tần Dịch cho rằng đã giải quyết, hai mắt viêm ma bỗng nhiên bắn ra hai đạo bạch mang, bất ngờ không kịp đề phòng đem hắn bao phủ vào, xí nhật chi viêm, nhiệt độ cao hạch tâm nhất của viêm ma, hóa thành một kích ngưng tụ. Con mẹ nó, Tần Dịch chỉ kịp khởi động cương khí cháo, thầm nghĩ lần này sợ là phải bị thương nặng rồi, sau một khắc quang mang nhu hòa cuốn ở trên người hắn, Tần Dịch cũng giống như dịch chuyển vị trí ly khai xí mang, ngã xuống. Nhạc Tịch lập tức ôm lấy hắn, nhanh chóng mang theo hắn rời đi, xí mang kia liền sượt qua, vừa mới. Tiếp xúc thành núi lửa liền nhanh chóng dấy lên, chỉ trong chốc lát toàn bộ núi lửa liền đã biến thành hỏa diễm chi hình chân chính, ầm ầm đầy trời, Tần Dịch lần thứ ba nháy nháy con mắt, ai nói đây là heo đồng đội. Nàng một khi nghiêm túc đây rõ ràng là thần đồng đội A, thế nhưng giờ phút này, bị nàng ôm ở trong khuỷu tay còn đang xoay tròn đấy. Hỏa diễm đầy trời, xí nhật ngập trời, viêm ma gào thét giống như tận thế, mà trong biển lửa hai người khẽ xoay. Tình cảnh này phối hợp BGM mà nói, không đúng, vị trí nam nữ không đúng, cách chương,